Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 670, tan rã trong không vui. Hela động tĩnh, vậy sao ngươi tới nơi này? Hầu đánh nhau, thắng, ở nơi này, ta là hỏi ngươi làm sao từ địa cầu tới nơi này. Queen Z, yes, yes, yes, yes. Nó bây giờ ở nơi nào? Tho kích động, Hầu cũng kích động, gà con khẽ động, cứ như vậy lóa thể. Từ trong hồ đứng lên, vùng lấy lớn, lớn đi, tỷ lệ bên trên còn hơi có chút nhỏ xanh lá chim liền hướng phía Tho đi tới. Tho cảm giác chính mình mù, hai mắt nhói nhói, nhưng kỳ thật trong lòng nhưng lại có chút mừng thầm. Mặc dù kích thước bất phân cao thấp, nhưng tỷ lệ là ta thắng. Nhưng chim chóc bây giờ không phải là trọng điểm. Tho hiện tại quan tâm hơn chính là máy. Thuận Hao chỉ dẫn, nhìn thấy nơi xa một tòa núi rác thải bên cạnh, còn không có bị hủy đi thành rác rưởi Queen Z. Tho thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, Hao, người trước tiên đem quần mặc vào. Ha ha, huynh đệ, người có muốn hay không đi với ta Asgard chơi? Từ khi Odin treo, lại có cái bị phong ấn vài vạn năm tỷ tỷ bóp nát chính mình truy. Tho hoặc phong liền biến thành có chút vi diệu, giống như theo thần vương chi lực quán thâu, tiết tháo chi lực cũng tại tùy theo không ngừng mà xói mòn. Không nghĩ, có nhiều lợi hại người a, sao ta còn lợi hại hơn, có thể cùng với nàng đánh nhau nha. Không đi, nơi này đánh cho thoải mái. Hao con hàng này kỳ thật cũng là ngốc mặt tà tâm. Ngoài miệng nói là chính mình thói xấu mạnh vô địch, kỳ thật trong lòng biết, cuối cùng nếu không phải Tho đột nhiên không biết vì cái gì suy sụp, chính mình là đánh không lại Tho, còn có so Tho lợi hại hơn, đây không phải là tìm tai vạ đó sao? Nào có ở chỗ này chùy nhỏ bánh bánh tới thoải mái. Không thể không nói, Saka áp chế kết giới, thật là vạn thử vạn linh. Liền Hầu phẫn nộ dẫn phát lực lượng cơ chế đều có nhất định suy yếu. Hầu con hàng này ở chỗ này cả ngày chém giết, nhưng không có bởi vì huyết tinh mà phẫn nộ điên cuồng. Ngược lại là càng phát có linh trí. Vậy ngươi giúp ta về Asgard, ta giúp ngươi về địa cầu thế nào? Hắc, chúng ta thế nhưng là bằng hữu, làm một trận quá khung. Không phải điểm ấy bận bịu đều không giúp a? Không, địa cầu hận Hao, Tho, yếu gà bạn của Banner. Không phải Hao, ha ha, ngươi ở nơi đó thế nhưng là đại minh tinh a. Còn có ta mới không phải yếu gà bạn của Banner. Hay ta thế nhưng là làm một trận quá khung bằng hữu a. Hao lắc đầu, Hao làm ngươi, là ta làm ngươi, ngươi gian lận, nói hồi lâu. Tho cũng không cho chẳng những ngốc mặt tà tâm. Hơn nữa hùng hài tử Hao cho thuyết phục, nói thế nào đều không nghe. Liền chết nhận Saka cái chỗ chết tiệt này. Trách không được lão già kia giúp Hao gian lận. Nhận thân cha đây là vách đá dựng đứng phía sau bằng hữu giao dịch. Yêu có đi hay không? Chờ ca làm thần vương, ca cũng mở sân thi đấu. Ai tìm ca bật hách ca giết chết ai? Tho cũng phát tính tình, cùng Hao tan rã trong không vui, giận dữ muốn rời khỏi, nhưng nhìn như không có thủ vệ, thậm chí không có cửa lớn căn phòng, lại có kết giới, rõ ràng đều đã bắt đầu cảm ngộ lôi đình pháp tắc. Nhưng vẫn là chịu một phát điện liệu, Hao cay cái so còn vỗ tay bảo hay, Tho trực tiếp bi phẫn, nhưng cũng bất đắc dĩ. Không tìm được biện pháp làm rơi cái này đáng chết nhỏ thiếp phiến. Thuyết phục Hầu cũng vô dụng. Hai đồ, Tho ở trong lòng kêu gọi hảo huynh đệ danh tự. Hai đồ ánh mắt, cũng là một loại Asgard thần lực pháp tắc. Odin quyền hành, có thể để hắn mượn dùng hai đồ hai mắt. Tho thân là thái tử, gánh chịu càng lớn trách nhiệm đằng sau. Cũng tương tự có, hai đồ. Ngươi đây là ở đâu bên trong? Thảo nguyên, hồ nước, thác nước, giữa sườn núi cung điện, chân núi thành phố, Asgard phong cách kiến trúc, Asgard binh sĩ cùng thần dân, nhưng Thor dám khẳng định, nơi này không phải Asgard, không phải mình nhận biết bất kỳ chỗ nào, hơn nữa cũng không có tử khí lượn lờ, chiến hỏa tràn ngập, nơi này là địa cầu, nhạc viên đảo, Asgard sau cùng tịnh thổ, mẫu hậu các nàng đều vô sự. Quá tốt rồi, Thor cho tới nay nắm chặt một trái tim, rốt cuộc nới lỏng, thở dài một tiếng, cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Chỉ là cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mời vương hậu trực tiếp nói với ngươi đi. Hai đồ thông qua hai mắt thần lực, mời Freak vương hậu cũng gia nhập chat group. Thor, con của ta, mẫu hậu, Freak vương hậu gần nhất đều là kích tình bành trướng, nhiệt tình hướng lên, cũng nhất định phải làm ra tư thế này, cho dân chúng lấy cổ vũ. Tâm thần cũng là trước nay chưa từng có mỏi mệt, lúc này nhìn thấy chí thân cốt nhục, trực tiếp say sưa rơi lệ. Loki đâu? Freak vẫn là thương nhất tiểu nhi tử. Hắn chính này đây, nhấc lên Loki, Thor liền giận không chỗ phát tiết. Ngoặc kép, đây là phụ vương của ngươi an bài. Hela trở về, không thể ngăn cản, tự qua ly biệt chi tình. Freak vương hậu cũng bắt đầu hướng Thor giải thích từ đầu đến cuối nguyên do. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Thor có chút giật mình tại Odin giấu giếm hắn làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Asgard đâu? Hiện tại lại là cái gì tình huống? Hai đồ cùng vương hậu nghe xong lời này, đều chân mày nhíu chặt. Vương hậu đối với hai đồ gật gật đầu. Hai đồ nói với Thor, chính ngươi xem đi. Thor trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Nhất thời hít sâu một hơi, hư không bên trong xa xa nhìn ra xa Asgard, vương thành toàn bộ bị một đoàn khói đen che phủ, không ngừng rút ngắn, đi vào vương thành bên trong, nơi này đã biến thành bị âm lãnh tĩnh mịch năng lượng màu đen bao phủ âm trầm quỷ vực. Hoàng cung chung quanh, các nơi đều là hiện ra ánh sáng xanh lục, hai mắt đốt quỷ hỏa vong linh chiến sĩ, bận rộn. Trên mặt đất khắc họa lấy từng cái rune thần văn, mỗi khắc họa ra một cái, biến quán chú đen nhánh hiện ra màu xanh sẫm ánh huỳnh quang năng lượng. Toàn bộ thần vương ở giữa khu vực đều đã lít nha lít nhít che kín rune thần văn. Còn tại hướng toàn bộ hoàng cung ngay cả vương thành phóng xạ. Hela đây là muốn làm cái gì? Thor khóa chặt lông mày hỏi. Thật giống như 26 cái chữ mẹ mọi người đều biết. Nhưng đối với trình độ không đủ người mà nói, tổ hợp lại với nhau, cũng là người nước ngoài nói điều ngữ. Cơ sở rune thần văn Thor đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau cụm từ cùng câu nói. Thor nhìn đầu óc choáng váng cũng không hiểu được. Tử vong, không gian, chỉ dẫn, xuyên thấu, kết nối, triệu hoán. Mà pháp mọi người Freak vương hậu cho Thor giải thích nói. Bởi vì không có hai đồ bảo kiếm, cầu vồng ở giữa chìa khóa, Hela muốn để quân đội của nàng truyền tống đến cái khác chiều không gian. Liền chỉ có dùng ma pháp xuyên qua chiều không gian. Hela đây là muốn dùng tử vong chi lực, trực tiếp đánh xuyên qua Asgard cùng Niflheim chiều không gian. Niflheim, có tên Helheim. Sương mù chi quốc, Nibelungen, cửu giới tử địa, cửu giới tất cả hắc ám, ô uế, tử vong hội tụ nơi ở, cũng là Hela bị Odin phong ấn địa phương. Không có Odin trấn áp, nơi này biến thành Hela trưởng khống thế giới. Hela có thể lấy nàng tự thân vì neo điểm, lấy tử vong chi lực câu thông hai cái chiều không gian. Thậm chí đã thông chiều không gian thông đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.